Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, trị liệu. Ngươi không nên nói nữa, ta không muốn nghe ngươi đại đạo lý. Ngô San San lung lay sắp đổ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, tựa ở trên một thân cây mới đứng vững thân hình, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể cuộn rút một đoàn. Nhìn lấy nàng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng có chút đau lòng. Hắn nhớ tới làm ban đầu Ngô San San bởi vì chính mình bị bắt cóc. Nhớ tới khi đó y thuật giao lưu hội, ôn nhu nói, là bởi vì ta sao? Vô luận ta địa phương nào làm sai, cũng xin ngươi đừng dạng này chính mình phong bế chính mình. Ta thật có chút đau lòng. Nói, Diệp Thần thay đổi vươn tay. Ngô San San trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Cơ giới hóa vươn ngọc thủ, Diệp Thần đưa tay dựng tại cổ tay chỗ. Lần này Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện Ngô San San thể nội cái kia cỗ hàn khí đã xâm nhập toàn thân, mà lại ngũ tạng đều có dục dịch hàn khí. Đồng y coi trọng âm dương phối hợp, nhưng là bây giờ Ngô San San rõ ràng là hàn khí quá nặng, dẫn đến cảm tình hậm hực, thân thể chỗ có thần kinh hỗn loạn, đã đứng trước tùy thời bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Như là không thể kịp thời trị liệu, chỉ sợ về sau sẽ có càng phiền toái sự tình. Diệp Thần chậm rãi thu tay lại, tâm tình có chút xa xút. Người hàn khí đã xâm lấn toàn thân, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên không biết nên nói thế nào đi xuống. Không khó coi đi ra, Ngô San San tâm tình là mình gây nên. Tục ngữ nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Có cái gì không vui hoặc là nghĩ quẩn sự tình, có thể nói cho ta một chút sao? Ngô San San không có trả lời, chỉ là đem thân thể cuộn rút một đoàn, không nói một lời. Trước mặt nam nhân này, cho mình hy vọng, thế mà lại đem cái này hy vọng toàn bộ sụp đổ. Nàng sợ hãi. Sợ hãi nam nhân. Thậm chí có chút đáng ghét nam nhân. Diệp Thần có chút buồn bực thở dài một tiếng. Hai người cứ như vậy an tĩnh đợi, người nào cũng không có ở nói chuyện. Một mực rằng co đến tối, thẳng đến Ngô Hạc Tường buổi tối thời điểm đến xem thử. Ngô San San mới từ dưới đất đứng lên, không nói một lời rời khỏi. Tiểu Diệp, theo lý thuyết các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta cái lão nhân này không muốn trộn lẫn. Nhưng là San San là tôn nữ của ta, ngươi có thể cáo ta các ngươi hai cái ở giữa đến cùng phát sinh cái gì không? Ngô Hạc Tường có chút nghiêm túc hỏi. Diệp Thần cười khổ, nếu như hắn biết phát sinh cái gì, như vậy hai người cũng sẽ không như vậy rằng co một ngày. Sờ mũi một cái nói ra, có thể là trên mặt cảm tình xuất hiện mâu thuẫn gì, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần sững sờ, có chút quái dị nhìn lấy Ngô Hạc Tường nói ra, Ngô lão ngươi muốn nói cái gì? Ai ta cháu gái này, tính tình có chút lạnh, nhưng là đối ngươi lại không giống nhau. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra được. Nhưng là gần nhất ngươi đang bận sự nghiệp. Theo lý thuyết người trẻ tuổi bận bịu sự nghiệp là cần phải. Nhưng là ngươi cùng Tô ra cái nha đầu kia, nói tới chỗ này. Ngô Hạc Tường lắc đầu rời khỏi, hắn không muốn trộn lẫn người trẻ tuổi sự tình, con cháu tự có con cháu phúc, chính bọn hắn cảm tình, vẫn là để bọn họ người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Như vậy sân rộng, chỉ trừ Diệp Thần một thân một mình đứng ở nơi đó. Hắn kiếp trước là Dược Thần, đi tới nơi này cả đời, tuy nhiên biến đến có chút lưu manh. Nhưng thực chất ở bên trong đối với chuyện tình cảm vẫn là một cái chuột bạch mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần đều ở tại Linh Dược Đường. Bởi vì Diệp Thần nhiều lần xuất hiện, Ngô San San cái kia băng lãnh khí chất cũng được đến phân đoạn. Tối thiểu trong vòng một ngày, sẽ cùng Diệp Thần nói lên 2-3 câu nói. Tuy nhiên nội dung rất ngắn, nhưng là tối thiểu là có thay đổi. Một ngày này, Diệp Thần sớm đi vào Linh Dược Đường, nhìn lấy Ngô San San ngay tại cầm lấy ấm nước cho tưới nước cho hoa nước. nhìn lấy nàng vô cùng cẩn thận chăm sóc hoa viên bông hoa. Diệp Thần biết nữ nhân này nội tâm là vô cùng có ái tâm. Phối hợp lạnh cả người khí chất, tại trong hoa viên, đạo thân ảnh này lộ ra phá lệ mê người. Bất chi bất giác, Diệp Thần nhìn đến có chút nhập thần. Thế mà lúc này, Ngô San San mặt hướng Diệp Thần phương hướng, cúi người bắt đầu tưới nước. Một mảnh xuân quang dẫn vào mí mắt. Không sai, Diệp Thần có chút không thể tự thoát ra được. Xem được không? Ngô San San mặt không biểu tình hỏi. Thực nàng sớm liền phát hiện Diệp Thần đến, tuy nhiên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là trong lòng lại có một tia mừng thầm. Đẹp mắt, người rất xinh đẹp. Diệp Thần bị vạch trần về sau, xấu hổ nói ra, không có có đảm lượng sắc lang. Ngô San San có chút giận dữ nói ra, sau đó quay người rời đi. Diệp Thần sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác được Ngô San San trong lời nói nhẹ nhõm. Cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngay sau đó lập tức đuổi theo ra đi nói ra, để cho ta cùng ngươi đi. Không cần, trong lòng ta rõ ràng, ngươi bây giờ là đáng thương ta, cũng không phải là đối ta thật tốt. Ta chính mình thân thể, chính mình hội chú ý. Ngô San San có chút thất thần nói ra. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác được tình cảm mình phía trên thật sự là một cái thất bại giả. Ngươi phải tin tưởng ta cũng không phải là cái gì đáng thương. Ta là thật quan tâm ngươi, Diệp Vũ Thần lo lắng nói ra. Ta như vậy rất tốt, không cần người bồi, Ngô San San y nguyên băng lãnh nói ra. Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San một lát, bất chợt tới nhưng nói ra. Vậy thì tốt, ta là dư thừa, ta đi. Nói xong quay đầu rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần thật nói đi là đi, Ngô San San sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, biến đến càng thêm băng lãnh. Một đôi mắt dường như có thể kết xuất đá lạnh. Thế nhưng là Diệp Thần chỉ là tại chỗ lượn quanh một vòng, ngay sau đó xoay người lại, một bộ cười đùa tí tưởng nói ra. Cảm nhận được a, ngươi cần ta bồi, không phải vậy thân thể ngươi hội càng thêm băng lãnh. Ngô San San trong lòng đột nhiên siết chặt. Cái này hỗn đản lại tới vô lại, ngươi có biết hay không, ngươi chính là một tên hỗn đản. Ngô San San có chút ấm giận nói ra. Nhân sinh vô cùng ngắn ngủi, trong chớp mắt, ngươi không cần chứng minh chính mình lợi hại đến mức nào, nhưng là ít nhất phải có một cái không hối hận nhân sinh, không phải sao? Diệp Thần đột nhiên bắt lấy Ngô San San tay ngọc nói ra, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, được không? Ngô San San hai mắt y nguyên băng lãnh, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng đồng dạng vô cùng khát vọng nhìn lấy nàng. Hai người hai mắt đối mặt, cuối cùng, Ngô San San đem ánh mắt khác hướng một bên, từ tốn nói, tốt, ta để ngươi bồi ta, có thể bồi bao lâu liền bồi bao lâu, vậy thì tốt, chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu. Nói, Diệp Thần bắt lấy tay nàng, nhanh chóng tìm một gian phòng. Các ngươi đây là? Ngô Hạc Tường nhìn đến Diệp Thần lôi kéo cháu gái tay xông vào trong một cái phòng, bị kinh ngạc, San San cái nha đầu này là muốn hiến thân. Cái này, bọn họ tiến triển không khỏi quá nhanh a. Ngô Hạc Tường sững sờ một hồi lâu về sau, sắc mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Y thuật cao, người cũng thật đẹp trai. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần mấy ngày ngắn ngủi liền đem cháu gái của mình băng lãnh tâm hòa tan. Ngô San San vẫn luôn là Ngô lão trong lòng một khối bệnh. Nếu như lần này nàng thật có thể cùng Diệp Thần tiến tới cùng nhau, cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu. Ngươi muốn làm gì? Ngô San San cũng có chút hoảng, trước tiên đem ngươi trị hết bệnh. Diệp Thần một bên nói, một bên cởi xuống áo ngoài. Ngô San San băng lãnh trên mặt lóe ra một tia ửng đỏ. Chữa bệnh tại sao phải cởi quần áo? Ngươi cũng thoát a, không phải vậy làm sao thi châm? Diệp Thần từ tốn nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô San San nội tâm dường như trở lại hai người tham gia y thuật giao lưu hội. Khi đó Diệp Thần cũng là như thế, không rõ đầu đuôi. Sau một lát, Ngô San San đã thay đổi một thân so sánh mỏng đồ ngủ. Bởi vì dùng châm thời điểm muốn đâm quanh thân đại huyệt. Trên người nàng hàn khí đã xâm lấn toàn thân. Nếu như không thể triệt để chữa trị, Diệp Thần sợ hãi tương lai sẽ còn tái phát. Nói như vậy, tình huống khả năng càng thêm khó có thể khống chế. Nhưng là lại không thể để cho Ngô San San không mặc quần áo à. Chữa cho tốt tạm để cho nàng mặc đồ ngủ. Thực mặc lấy loại này đồ ngủ, muốn so không mặc còn muốn mê người. Diệp Thần trở nên thất thần, có chút buồn rầu thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân đều ưa thích như thế gợi cảm đồ ngủ sao? Nếu như ngươi xem qua nghiện, hiện tại có hay không có thể bắt đầu? Nguyên bản chờ lấy Diệp Thần thi châm, Ngô San San gặp Diệp Thần nửa ngày không có động tĩnh, mở to mắt nhìn một chút đang ngẩn người Diệp Thần, sắc mặt có chút băng lãnh nói ra: "A, tốt, bây giờ liền bắt đầu." Diệp Thần giật mình, vội vàng đem tất cả lung tung ý nghĩ không hề để tâm, tiện tay hất lên, một số cây ngân châm vững vàng rơi vào trong tay. Lần trước không thể trực tiếp trừ rơi Ngô San San trên thân hàn khí, là bởi vì chân khí cùng công pháp đều không đủ nhìn. Bây giờ khác công pháp lại tăng thêm một cấp, muốn xử lý rơi Ngô San San trên thân hàn khí, vẫn còn có chút nắm chắc. Ngắn ngủi vài phút, Diệp Thần xoắn suýt vô cùng đâm hết mười mấy châm. Đây chính là ngươi bồi ta phương pháp. Lúc này Ngô San San sắc mặt đỏ bừng, thì liền trên thân thể đều có thể nhìn ra huyết dịch lưu động thật nhanh. Trên người ngươi hàn khí đối thân thể ngươi không tốt, đã phải bồi ngươi, đương nhiên muốn một cái hoàn chỉnh khỏe mạnh nữ nhân a. Diệp Thần chuyện đương nhiên nói ra, như vậy ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Ngô San San nói ra, vừa mới hành châm hoàn tất, ta cần quan sát một chút. Diệp Thần có chút không muốn nhìn lấy Ngô San San thân thể. Lan, Ngô San San buồn bực xấu hổ quát, Diệp Thần chạy trối chết. Nửa giờ về sau, Diệp Thần mới đưa Ngô San San trên thân ngân châm rút ra. Đứng người lên, Ngô San San trên mặt y nguyên nhìn không ra nửa điểm biểu lộ. Nhưng là nàng băng sơn giống như bề ngoài, phía dưới lại là còn như liệt hỏa đồng dạng bành trướng. Nam nhân này vậy mà đem chính mình nhìn quang, còn lấy tay đụng phải. Ngô San San lúc này tâm tình vô cùng xoắn suýt. Không phủ nhận, nàng trước đó ưa thích Diệp Thần, thậm chí tưởng tượng chính mình cùng Diệp Thần sau khi kết hôn cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là về sau nàng phát hiện nam nhân này quá ưu tú. Ưu tú đến chính mình cũng chùn bước. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần có chút xấu hổ nói ra, cái kia một lần là không được, còn muốn mấy lần mới có thể. Các loại rất lâu cũng không có nghe được Ngô San San trả lời. Diệp Thần có chút mộng, muốn hay không nhìn ta thay quần áo? Ngô San San rốt cục mở miệng nói ra. Diệp Thần im lặng, ngoan ngoãn rời khỏi. Hỗn đàn, Ngô San San khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mặc dù chỉ là cười nhạt, nhưng vẫn là giống như trăm hoa đua nở, giống như kinh diễm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.